Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, thực khải cảnh giới. Diệp Thần, Nam Môn Cung Yến đứng cách Diệp Thần không xa địa phương. Tê tâm liệt phế quát, cả người kém chút quỳ trên mặt đất chính mình tại nam nhân này suy yếu thời điểm đạt được hắn bây. Giờ thật vất vả gặp mặt. Lại phát hiện Diệp Thần đã nằm trên mặt đất, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng thủy chung do dự chính mình có cần phải tới đến Diệp Thần bên người xem thật kỹ một chút hắn bây giờ lại bị thiểm điện kích bên trong. Trong lòng cái kia phần rụt rè trong nháy mắt biến thành cho bụi, cái gì rụt rè? Tại mình thích người trước mặt, cái kia tính là thứ gì? Bây giờ đạo thiểm điện kia sau đó Diệp Thần y phục trên người đã tàn khuyết không đầy đủ, nơi ngực lưu lại một màu đen xám ấn ký huyết nhục bị bổ ra, bộ dáng phi thường khủng bố. Nam Môn Cung Tuyết cái gì thời điểm gặp qua như thế trang cảnh, hai con mắt bên trong trong mắt đùng đùng sao không rớt chảy rơi xuống, cả người nhanh chóng nhào về phía Diệp Thần thân thể. Không quản được, nếu như chỉ là nghe nói Diệp Thần chết tin tức, Nam Môn Cung Tuyết có lẽ sẽ vô cùng thương tâm. Có lẽ cái này bi thương hội nương theo nàng cực kỳ lâu, nhưng bây giờ thì sao? Trơ mắt nhìn lấy tia chớp chém thẳng tại Diệp Thần trên thân. Loại kia đau đớn, nếu như không có gặp phải yêu mến người là không biết lĩnh hội. Đau lòng, đâm đau lòng, Cung Yến. Nam Môn Úy nhìn thấy cháu gái phản ứng như thế, lập tức hô, bóng người nhanh chóng đuổi theo, một cái là chính mình ân nhân, một cái là cháu gái của mình, hai người tại Nam Môn Úy trong lòng đều chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu. Thế nhưng là thật muốn để hắn lựa chọn, hắn chọn để cháu gái còn sống. Máu mủ tình thâm, thân tình lớn hơn thiên. Oanh, thế mà ngay tại Nam Môn Úy động thời điểm, đã muộn, tường vân bên trong lại một lần nữa trừ ra một đạo kinh thiên tia chớp, mục tiêu không phải Diệp Thần mà chính là Nam Môn Cung Yến, phảng phất là bởi vì Nam Môn Cung Yến cử động xúc phạm nó kế hoẹt đồng dạng. Tia chớp này xen lẫn phẫn nộ ba, Nam Môn Cung Yến thân thể trực tiếp ghé vào Diệp Thần trên thân, hai mắt khẽ đảo trong nháy mắt hôn mê, phía sau lưng nổ tung một đạo khủng bố vết thương. Máu tươi một chút nhất lưu rơi xuống, hô hấp cũng biến thành yếu ớt. Cung Yến, Nam Môn Úy thấy thế, cả người rơi vào phát điên trạng thái, nổi giận gầm lên một tiếng, đi vào bên người nàng, Cung Yến ngươi tại sao muốn ngốc như vậy? Tại chỗ tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến, bọn họ đều ngẩn ở đây tại chỗ không biết dùng cái gì lời nói để hình dung chính mình nội tâm. Diệp Thần, Diệp Thần bị sét đánh, nữ nhân kia là ai? Tại sao muốn phấn đấu quên mình ngăn cản khủng bố như thế tia chớp? Thân là tiên giới tu luyện giả, đối với ái tình căn bản không có cái gì sáng tỏ lý giải. Nam nhân cùng với nữ nhân, hoặc là cũng là đạo lữ, cùng nhau tu luyện, lẫn nhau trợ cấp bạn lữ mà thôi, tuyệt đối sẽ không có thâm hậu cảm tình. Huyết dịch một chút xíu chảy vào đến Diệp Thần ở ngực, dung nhập vào hắn huyết mạch bên trong, để hắn ý thức bắt đầu có một chút phản ứng. Cảm giác này rất quen thuộc, đây là cái gì vị đạo? Nam Môn tỷ tỷ, liền xem như Nam Môn tỷ tỷ, vì sao ta sẽ có một loại bi thương cảm giác? Diệp Thần linh thức bên trong có phản hồi bi thương Nam Môn Cung Yến, ảnh hưởng đến Diệp Thần linh thức thân thể phía trên phát ra khí tức đối nàng không có chút nào bài xích, ngược lại giống như ngay tại bao dung, không để cho nàng lại bị thương tổn. Ta đây là làm sao? Vì cái gì chung quanh an tĩnh như vậy? Oanh, tường vân bên trong tia chớp lại một lần nữa bổ chặt đi xuống hắn, không lại bởi vì Diệp Thần có cảm giác thì dừng lại động tác của mình. Nguy hiểm, một đạo cực kỳ khí tức nguy hiểm để Diệp Thần thân thể biến đến căng cứng, tính cả Nam Môn Cung Yến ở bên trong, Diệp Thần không thể để cho cái này người thụ thương. Cái này hoàn toàn là vô ý thức quyết định trên thân lực lượng cấp tốc khuếch tán bao khỏa. Mặc dù như thế, đối mặt tường vân tia chớp, thời điểm Diệp thần cái kia lớp bình phong vẫn như cũ là lộ ra yếu ớt như vậy. Răng rác, bình chướng bị đánh nát, tia chớp không có rơi trên người mình mà chính là đánh trúng Nam Môn Cung Yến thân thể. Cái này khiến đã có ý thức Diệp thần đột nhiên tim đau xót, giống như không thể thở nổi đồng dạng. Vì cái gì? Vì sao lại có loại cảm giác này? Nằm sấp trên người mình người là người nào? Nam Môn tỷ tỷ sao? Nàng tại sao muốn dùng chính mình thân thể bảo vệ chính mình? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Từng đạo nghi hoặc tại Diệp thần linh thức bên trong chậm rãi thức tỉnh. Ngón tay hơi hơi động một cái, đập nện ta người là ai? Vì cái gì để cho ta có loại chờ mong? Nam Môn tỷ tỷ ngươi tỉnh. Diệp thần linh thức cảm nhận được Nam Môn Cung Yến khí tức đang chờ, nên dần dần yếu ớt. Cứ tiếp như thế chỉ sợ muốn phát sinh không chuyện tốt. Nam Môn Cung Yến tựa hồ cảm nhận được linh thức bên trong kêu gọi, khóe miệng lộ ra một cái mê người nụ cười khó khăn, dơ hai tay lên sờ sờ Diệp thần gương mặt khí tức yếu ớt, nói đến Diệp thần tỷ tỷ thích ngươi đã từng lúc ở đáy biển đợi. Khụ khụ, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài rơi vào Diệp thần đến ở ngực. Tỷ tỷ cũng không biết vì cái gì thì theo ngươi có phúc. Nam Môn Cung Yến vốn nghĩ tại chính mình trước khi chết thẳng thắn chính mình ngưỡng mộ trong lòng, còn có chính mình đã từng làm ra qua sự tình đều nói với Diệp thần đi ra, cho dù Diệp thần không thể tiếp nhận chính mình cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thế nhưng là thân thể nàng đã không cho phép nàng nắm giữ dạng này cơ hội, phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhịp tim đập bỗng nhiên đình chỉ, hô hấp cũng trong nháy mắt biến mất. Tỷ tỷ tỷ tỷ Nam Môn Cung Yến. Diệp thần tim tựa như là bị một cái thứ gì bóp lấy một dạng, thở không nổi, khó chịu dày vò bi thương. Răng rác, răng rác, răng rác, toàn thân khớp nối tản mát ra pháo trúc đồng dạng tiếng vang. Ngửa đầu gào lên đau đớn một tiếng, chuyện gì phát sinh? Cái này một thanh âm mang theo cực kỳ mạnh lôi bi thương. Vì cái gì chính mình mỗi một lần rơi vào loại tình huống này thời điểm đều muốn bị bi thương tỉnh lại? Vì cái gì? Chẳng lẽ thượng thiên thích xem đến chính mình bi thương tình huống sao? Không, lão tử không thích loại cảm giác này. Xoát, Diệp thần hai mắt bỗng nhiên mở ra một đạo thư thái mà tự nhiên lực lượng tại hai con mắt bên trong bắn thẳng đến tường vân. Hơi hơi cúi đầu nhìn đến ghé vào trên ngực nữ nhân máu tươi đã chảy xuôi trên người mình bộ kia. Khuôn mặt bên trong còn mang theo một chút tiếc nuối, cảm giác hạnh phúc để trong lòng của hắn một trận nhói nhói. Nam Môn tỷ tỷ, hồi tưởng lại vừa mới cảm giác giống như có cái gì lực lượng tập kích chính mình, lại bị cái gì người ngăn trở. Hiển nhiên Nam Môn Cung Yến vì chính mình ngăn lại vừa mới hai đạo công kích. Cái này khiến Diệp thần nội tâm thật sâu cảm động. Đây là Nam Môn Cung Yến lần thứ hai vì cứu mình mà phấn đấu quên mình. Một nữ nhân như vậy, người nam nhân nào hội làm như không thấy? Lại là bao nhiêu cái trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân? Huyền Từ, dưới tình thế cấp bách, Diệp thần hô hoán đến Huyền Từ. Bây giờ Nam Môn Cung Yến tình huống, chỉ bằng vào đan dược đã không làm nên chuyện gì, chỉ có Châm Linh Huyền Từ trợ giúp mới có thể làm ít công to. Chủ nhân, đang nghe Diệp thần kêu gọi về sau, Huyền Từ trước tiên đứng ra, vô cùng cung kính nói đến, chỉ nàng, không tiếc đại giới. Diệp thần trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thuốc, nhẹ nhàng để vào Nam Môn Cung Yến trong miệng nói đến. Xoát, Huyền Từ cơ hội tại Diệp thần vừa dứt lời trong nháy mắt, tiểu thân thể trực tiếp chui vào trong cơ thể nàng, triển khai điên cuồng tu bổ công tác. Nhẹ chân nhẹ tay đem Nam Môn Cung Yến để ở một bên. Diệp thần nghiêng đầu nhìn đến một cái lão nhân trong ngực ôm lấy một nữ nhân, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra khó có thể hình dung biểu lộ, thanh âm có chút run rẩy nói một tiếng, sư phụ. Hắn nhìn đến người không là người khác, chính là Hoành Dịch tiên nhân. trong ngực hắn nữ nhân cũng không phải người khác, chính là đối diệp thần si tâm Thường Băng. Nghe được đồ nhi cái kia một tiếng đã lâu xưng hô Hoành Dịch tiên nhân kém một chút khóc lên, hào. Đồ đệ chịu khổ, âm âm Ngừng Vân ở thời điểm này lại một lần nữa ấp ủ ra một đạo càng cường hãn hơn lôi điện, chuẩn bị công hướng diệp thần. Sư phụ xem ra có một số việc muốn kéo dài làm hại chúng ta gặp nhau. Diệp thần hai con ngươi vẩy, một cái lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười từ tốn nói. Ở ngực vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị điểm này liền xem như Hoành Dịch tiên nhân thấy thế đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Diệp thần hiện tại kim đan đã không tải, thân thể lại còn có như thế cường hãn tu phục năng lực, đây là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Răng rác, tia chớp đánh xuống mà đến thanh thế cuồn cuộn lại không có loại kia giết cảm giác. Mắt thấy tia chớp nhanh chóng tới gần diệp thần chẳng những không có phản kháng, ngược lại là duỗi hai tay ra, tựa như là ôm ấp thiên nhiên đồng dạng khóe miệng nụ cười không giảm. Trên thân cỗ lực lượng kia tại thiểm điện tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên khuếch tán ra đến. Cứ thế mà kháng trụ tia chớp lực lượng. Oanh, diệp thần cước bộ lui về phía sau. Cắn răng dậm chân một cái, quả thực là đem quán tính dừng lại tại một bước ở giữa. Uống. Oanh, lại là một đạo thiểm điện rơi xuống. Diệp thần vẫn không có phản kháng, dùng chính mình thân thể ngạnh kháng xuống tới. Chỉ là y phục trên người đã tổn hại không chịu nổi. Thực khải cảnh giới, Kỳ Lân Mặc Thánh đột nhiên nói đến hai mắt kém một chút rơi trên mặt đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, diệp thần hiện tại luyện thể thuật vậy mà đạt tới thực khải cảnh giới. Đối với luyện thể thuật tới nói, loại cảnh giới này tu luyện giả có thể không nhìn đối phương binh khí cho dù là cường hãn hơn chính mình ra mấy lần cũng hoàn toàn không dùng để vào mắt. Bây giờ diệp thần thực khải cảnh giới thì liền loại này tia chớp đều không để vào mắt, e là cho dù là Kỳ Lân Mặc Thánh muốn đánh bại diệp thần cũng muốn phế bỏ mấy phần chắc trở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.